Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, Châu Trưởng Cao Vũ Khang. Tần Phong không nói gì, Mạnh Lâm cũng không đoái hoài cảm khái, còn nói thêm, chủ yếu là ta hiện tại lo lắng, đám người này phát sinh cái gì dị biến. Tần Phong, sợ rằng làm phiền ngươi, hỗ trợ xem bọn hắn. Mạnh Lâm cũng không muốn quá mức tỏ ra yếu kém. Thế nhưng thực lực của hắn cùng Tần Phong thật là không so được. Ừ, ta sẽ. Tần Phong gật đầu đồng ý. Xe đã tới thành trung tâm thành phố, một cái xa hoa bên trong tửu điếm. 10 tầng cao khách sạn cao ốc. Hiện tại chỉ ở 100 tên năng lực giả. Những người khác đều dọn dẹp ra. Bởi vì những người này vô cùng khả năng tùy thời phát sinh ngoài ý muốn. Tần Phong bị an bài ở tầng 10 phòng tổng thống bên trong. Có thể tùy thời giám thị phía dưới người. Chỉ bất quá, Tần Phong đến sau, ý thức lực đảo qua, liền phát hiện nhân số hiện tại đã biến thành 80 người. Chỉ là không biết, ngày mai còn sẽ hay không có người rời đi. Có lẽ này là Mạnh Lâm ước gì. Tần Phong chỉ tới cửa, mọi người liền chào đón. Trong đó lấy Trần Tường dẫn đầu. Nó thân thể hắn suy yếu, sắc mặt tái nhợt, năng lực giả cũng xuất hiện tại Tần Phong trước mặt. Có chừng 20-30 người, đều tới đón ta, đều khỏe sao? Cũng còn tốt, lần này cảm ơn Tần tiên sinh. Đám người này đến cũng biết cảm ơn, đều đúng Tần Phong nói lời cảm tạ. Đương nhiên, cũng có người nhịn không được, hỏi thăm tới, Tần tiên sinh. Lúc trước cùng ngươi chiến đấu cái kia C đoạn dị năng giả làm sao? Trần lão ca không nói cho các ngươi biết sao? Tần Phong xem người kia, nói rằng, người kia sắc mặt có chút ngưng trọng. Ta chỉ là muốn, cho ngươi chính mồm nói một chút. Đám người này, lúc này đều vô cùng lo lắng. Đã chết, Tần Phong khẳng định trả lời. Có người thở phào một cái. Có người, lại càng thêm mặt ủ mày trao. Chuyện lần này huyên náo đến như thế lớn, không biết có còn hay không những người khác sẽ đến. Hiện tại đám người này từng cái tất cả đều là thương bệnh, đừng nói tới một cái C đoạn, tới một cái D đoạn khả năng đều đưa bọn họ giết chết. Đám người này lo lắng còn là vô cùng bình thường. Tần Phong cười nhạt, ta biết cái tổ chức này một ít chuyện, có lẽ so với trong tưởng tượng còn muốn khổng lồ. Hơn nữa cùng ta chiến đấu cái kia C đoạn, hẳn không phải là phía sau màn mạnh nhất người lãnh đạo. Sở dĩ, mọi người tốt nhất còn là đợi ở Ngưu Mông Thành, không muốn lung tung đi lại. Nhưng là ta hiện tại, còn có thể trở lại trước đây sao? Một thanh âm đột nhiên tan vỡ nói rằng, người này hiển nhiên cũng là biến dị sau người. Hiện tại vô cùng bất an, Tần Phong thần sắc khôi phục lãnh đạm. Ánh mắt cũng sắc bén. Người nếu như cảm thấy có thể, người liền có thể. Người cảm thấy không thể tiếp thu, tùy ý ngươi. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, lần này cái này hắc ám tổ chức người vì bắt các ngươi làm thí nghiệm. Các ngươi muốn rời khỏi nhân loại liên minh, thêm vào hắc ám liên minh. Các ngươi cảm thấy là bắt các ngươi đi cắt miếng làm thí nghiệm có khả năng càng lớn hơn, còn là cho các ngươi thêm vào có khả năng càng lớn hơn. Thấy thế nào? Đều là loại thứ nhất. Đây vốn chính là những người đó mục đích. Trong lúc nhất thời, đám người này sắc mặt khó xem. Tốt, có việc chờ ngày mai châu trưởng đến lại nói. Mọi người còn là trở về nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng dưỡng thương thế. Bằng không nói, liền phản kháng đều không thể. Tùy thời có thể sẽ bị người chóc đi. Đối phương khả năng không chỉ một C đoạn. Tần Phong nói xong này một cái nửa uy hiếp nói, liền mang Bạch Ly cầm thẻ phòng lên thang máy. Mạnh Lâm cho Tần Phong an bài là vừa thấy siêu cấp xa hoa phòng tổng thống, địa phương đầy đủ, nội bộ lắp đặt thiết bị xa hoa không gì sánh được, các nơi không dính hạt bụi nhỏ, thậm chí vô cùng khả năng bên trong sức đều là mới tinh. Vậy cũng là đối Tần Phong coi trọng. Tần Phong, nơi này hiện tại đã tuyệt đối an toàn. Có thể nói cho ta một chút, chuyện này trải qua sao? Mạnh Lâm nói, tuy rằng những người khác cũng cùng Mạnh Lâm nói qua. Thế nhưng hắn càng tin tưởng Tần Phong nói. Tần Phong ngẫm lại, mở miệng nói, có lẽ ngươi trước đây không có đụng phải. Bất quá lần này cái này Hắc Ám Liên Minh, ta lại biết bọn họ là lệ thuộc cái tổ chức nào. Mạnh Lâm sửng sốt, lại nói tiếp, Hắc Ám Liên Minh người ẩn núp trong bóng tối, làm sằng làm bậy, phát sinh cái dạng gì tập kích sự kiện đều có người đi ra tuyên bố. Tổng là muốn mở rộng danh khí, tiếp đó tuyển nhận càng nhiều kẻ phạm pháp. Thế nhưng lần này làm cho động tĩnh như thế lớn, lớn lối như vậy, Mạnh Lâm thật đúng là chưa thấy qua. C đoạn năng lực giả đều xuất động, làm không tốt, lão đại thực lực càng mạnh, Mạnh Lâm đều có điểm không dám tưởng tượng, có thể gánh chịu cự như vậy trọng đại chuyện kinh khủng Hắc Ám Liên Minh. Đến cùng là hình dáng gì? Tần Phong nói tiếp, bọn họ tự xưng Z tổ chức, Duyên Dương ba thành bên trong đều có bọn họ cái bóng. Thậm chí lẫn vào chủ thành quân đoàn ở trong đảm nhiệm chức vị quan trọng. Lần này ta thông qua đầu mối, tra được Bắc Hải bốn thành Sa Ưng đoàn đoàn trưởng Quách Canh. Còn không chờ hành động, lần này tập kích, liền bạo phát, Tần Phong cũng thật sự là thật không ngờ. Nguy cơ lần này, là như thế phát sinh. Mạnh Lâm sắc mặt khó xem, cái kia Nghiêm Phóng đâu? Là chuyện gì xảy ra? Hắn cùng ta có chút ân oán, đột nhiên đưa nước cho ta, ta có chút hoài nghi hắn. Tần Phong tự nhiên nửa thật nửa giả lại nói tiếp, đương nhiên cuối cùng, hắn cũng nói Nghiêm Sóc còn có cái khác 9 người biến dị vật thí nghiệm. Thú tướng thú vương thực lực, nếu quả thật xuất hiện, cũng xác thực khó đối phó. Mạnh Lâm cảm thấy, chính mình cần phải thật tốt tiêu hóa tin tức, liền cùng Tần Phong từ biệt. Tần Phong, ta đây liền không quấy rầy, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ừ, ngày mai gặp. Tốt, hai người bảo ngày mai gặp. Thật không nghĩ tới, ngày thứ hai liền gặp mặt. Tần Phong sáng ngày thứ hai liền nhận được tin tức, Châu trưởng đã trở về. Sử dụng tự nhiên không phải công cụ giao thông gì, mà là trực tiếp dùng không gian truyền tống đạo tiêu. Một lần mấy nghìn vạn, cũng liền C đoạn năng lực giả có thể tiêu xài. Này so với Tần Phong ở trong ở Phong Lê nơi tụ tập gọi lên phi cơ trực thăng còn muốn xa xỉ. Thế nhưng không thể không nói, tốc độ tuyệt đối mau. Bắc Hải bốn thành Châu trưởng, gọi là Cao Vũ Khang, C3 đoạn dị năng giả, tuổi ở 35 tuổi, hơn 10 năm trước giác tỉnh thời gian, tiềm lực phi thường, một đường tấn chức đến bây giờ, đảm nhiệm Bắc Hải bốn thành Châu trưởng, chỉ có 3 năm, thế nhưng hắn trên cơ bản mặc kệ Bắc Hải bốn thành sự tình. Bắc Hải bốn thành, so với Duyên Dương ba thành khá một chút, nhưng là tài nguyên phương diện, đối với một cái C đoạn năng lực giả đến nói, quá ít. Cộng thêm Cao Vũ Khang chịu đến cổ võ thế gia chế ước, căn bản lười ở lại Bắc Hải bốn thành. Này Châu trưởng chức vụ, bất quá là một cái cố hữu đất phong như nhau tồn tại mà thôi. Cao Vũ Khang trẻ tuổi, có thực lực, tự nhiên là ở bên ngoài lang bạt. Lần này trở về, cũng là bởi vì sự tình huyên náo đến nhân loại tổng liên minh đều biết. Dù sao ảnh hưởng sâu, liền liên minh ở trong A đoạn năng lực giả đều đang hỏi đến, dẫn đến Cao Vũ Khang không thể không trở về, có thể làm cho một cái thôn trấn ở trong D đoạn bất chi bất giác tiến hành biến dị gen độc tố, vạn nhất thật khuếch tán ra, uy hiếp quá lớn. Nghiêu Mông thành cao cấp nhất khách sạn bên trong, tự nhiên là có phòng khách như nhau tồn tại, thậm chí là đại lễ đường. Chưa hôm đó, xa động trấn năng lực giả liền bị tập hợp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,